Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1262, thảm thiết. Tay cầm trường mâu Lâm Tâm Nhụy trực tiếp nói trong tay trường mâu hướng về Y Xuyên đập tới, mà Lâm Tiêu theo sát phía sau, hắn cái tay còn lại bị trong cơ thể kia vô tận sinh mệnh chi lực tốc độ cực nhanh tu bổ. Hôm nay người điều khiển phi kiếm hướng về Y Xuyên nhanh bắn ra bốn thanh kiếm, chia tay hướng về bốn cái phương vị khác nhau hướng về Y Xuyên nhanh bắn ra. Mà chính diện lại có Lâm Tâm Nhụy trường mâu lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Nhưng mà đúng vào lúc này, tích trượng phía trên Phật âm càng ngày càng lớn, Nam Mô A Di Đà Phật. Đột nhiên, một vị vô lượng đại Phật xuất hiện ở Y Xuyên sau lưng, nhưng mà hắn xác thực cũng không phải kim thân, mà là ma thân. Ngay cả bên ngoài cơ thể thể khí đều là màu đỏ sậm. Phi kiếm bị cự thủ đánh bay, trường mâu lún vào đến mù mịt bàn tay màu đen trong. Bất luận Lâm Tâm Nhụy làm sao rút ra ném ra đều không cách nào lấy ra. Cuối cùng còn bị một cái tát bay. Phốc suy, Lâm Tâm Nhụy đụng vào phương xa trên đá lớn, nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, nhiễm đỏ trước người của nàng một phiến quần áo. Tâm Nhụy, Lâm Tiêu trong lòng nóng nảy, nhìn thấy Lâm Tâm Nhụy bị thương hộp máu, hắn bất chấp gì khác, trực tiếp hướng về Lâm Tâm Nhụy chạy đi. Tâm Nhụy, ngươi không sao chứ? Đều hộp máu. Một lúc lâu, Lâm Tâm Nhụy mơ màng tỉnh lại, há miệng, cầu thả nói, ta không sao, ta không sao. Ngươi nhìn ta còn có thể đứng lên đến. Lâm Tâm Nhụy cũng không đoái hoài tới trên thân tổn thương, muốn phải kiên trì đến đứng lên, nhưng mà vừa định dùng sức, căn bản là không có cách chống đỡ thân thể gánh vác. A, một tiếng muốn mới ngã xuống đất, nếu không phải Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ đem nó bảo vệ, nhờ vậy mới không có chật vật té trên mặt đất. Hồ nháo, cho ta nằm xong rồi, để cho ngươi thấy ta bêu xấu. Lâm Tâm Nhụy thẹn thùng trên mặt hiển lộ ra chút bất đắc dĩ, nào có chuyện, ai vẫn không có bị ai xem qua bị trò mèo sao? Lâm Tiêu an ủi nói ra, ngươi chờ chốc lát, chờ ta đem hai bọn họ đánh chết, sau đó liền đến giúp ngươi khôi phục. Lâm Tâm Nhụy gật đầu một cái, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Nhìn đến khôn khéo như vậy nữ tử, Lâm Tiêu trong lòng có một tia khác thường, loại kia không phải là trong tình cảm, mà là hữu tình trên. Vứt bỏ ý nghĩ trong lòng, Lâm Tiêu lần nữa cùng Tà Vương Lôi Viên và Y Xuyên đối mặt. Một chọi hai, có thể là ở hạ phong. Hơn nữa Tà Vương Lôi Viên thân thể cường hãn, không phải bình thường pháp bảo phi kiếm có thể gây tổn thương cho ra. Y Xuyên sau lưng đạo này Phật Đà uy thế cường hãn, không phải là Lâm Tiêu một người chi địch. Lưỡng cường liên hợp phía dưới, Lâm Tiêu cũng chỉ có xong đời. Một mình ta đối với hai người các ngươi đã đủ. Lâm Tiêu đứng lên, điều khiển trên bầu trời phi kiếm gào thét mà tới. Đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện một cái trận pháp. Lâm Tiêu hai tay ở trên hư không hoạt động, trận pháp dần dần thành hình, phía trên uy thế so với trước kia to lớn hơn rồi. Bản tăng cường tiểu thiên kiếm trận, nhanh, ngăn cản hắn. Hắn tại khắc họa trận pháp. Tà Vương Lôi Viên lúc này gầm thét một tiếng, phẫn nộ hướng về Lâm Tiêu đấm tới một quyền. Y Xuyên sau lưng Phật Đà đưa ra bàn tay to lớn, đồng dạng hướng về Lâm Tiêu thiên linh cài vỗ tới. Trận pháp có mạnh có yếu, giống như Lâm Tiêu loại này khắc họa trận pháp cần phải tiêu hao lâu như vậy người. Nói vậy trận pháp uy lực tất nhiên rất lớn, mà nếu để cho hắn thật khắc họa thành, vậy tất nhiên sẽ đem hai người bọn họ kềm chế thậm chí đánh chết. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu khắc họa trận pháp thời điểm, không chút suy nghĩ, liên hợp hướng về Lâm Tiêu công tới. Nhưng mà ngay tại Tà Vương Lôi Viên cùng Y Xuyên hai người tiến vào nhất định phạm vi thời điểm, trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một vòng ánh sáng. Gặp là trận pháp, làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn không phải còn đang ở đó khắc họa sao? Hai trong lòng người nóng nảy, trong nháy mắt liền rơi vào trong ảo cảnh. Trái lại Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ khắc họa đến hắn tiểu thiên kiếm trận. Trên trán dần dần hiển lộ ra tái nhợt vô lực cảm giác. Mồ hôi lấm tấm thâm nhập ra da thịt, tạo thành từng khỏa mồ hôi lớn chừng hạt đậu, thấp giọt rơi vào trên mặt đất. Lúc này lọt vào huyễn cảnh hai người, cũng nghĩ đến mau sớm phá huyễn cảnh. Dù sao đối thủ của bọn họ còn đang ở đó khắc họa đến càng đại trận hơn pháp. Nhanh lên một chút, ta còn muốn tại nhanh lên một chút. Lâm Tiêu tay tại trong hư không khắc họa càng lúc càng nhanh. Đã cơ hồ dùng nhìn bằng mắt thường không rõ. Ngay tại Tà Vương Lôi Viên quả nhiên là thế hệ trước cường giả. Rất nhanh đã phá trận mà ra. Tiểu tử, không nhìn ra a, ngươi chính là trận pháp thiên tài a. Tà Vương Lôi Viên nói ra. Lâm Tiêu võng như không nghe thấy. Vẫn hết sức chăm chú khắc họa đến trận pháp. Không thể, còn muốn nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa. Nhìn đến cặp kia bay trong hư không bay lượn hai tay, Lâm Tiêu cư nhiên nhắm hai mắt lại. Còn thiếu một chút, tự cấp ta chút thời gian. Chính là Lôi Viên sẽ cho hắn thời gian sao? Trận pháp nếu mà hoàn thành, nhất định sẽ trở thành đệ nhất sát trận. Ngươi chính là đi chết đi cho ta. Tà Vương Lôi Viên giận quát một tiếng, nhảy lên một cái, biến trưởng thành chảo, hướng về Lâm Tiêu ngực chộp tới. Tốc cực nhanh, phốc suy, có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nóng bỏng huyết dịch bắn tới Lâm Tiêu trên mặt, để cho hắn đột nhiên mở mắt. Thu, trận pháp khắc họa xong, bản tăng cường tiểu thiên kiếm trận tự mình vận chuyển. Phi loan kiếm làm là trận nhãn chủ sát phạt, phía trên có hỏa điểu ý chí, còn có Lâm Tiêu kiếm ý. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về Tà Vương Lôi Viên kích xạ mà đến. Khi Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn thấy phía trước cản trở một cái bóng người xinh đẹp, cùng kia nhuộm đỏ quần áo, Lâm Tiêu không khỏi trong lòng run nhẹ, tâm nhụy, vắng lặng âm thanh từ hắn hầu trong toát ra. Vội vã đưa hai tay ra tiếp lấy sụi xuống Lâm Tâm Nhụy. Lâm Tiêu suy yếu. Lâm Tâm Nhụy nửa mở mắt, nỗ lực há miệng, miễn cưỡng mới nói ra hai cái chữ, liền vô lực đang nói chuyện rồi. Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, đưa ngón tay ra chùm lên Lâm Tâm Nhụy trên môi. Chớ nói chuyện, ngươi nghỉ ngơi một chút, tiếp theo liền giao cho ta đi. Theo sau, Lâm Tiêu đem Lâm Tâm Nhụy đặt ở bên ngoài trận pháp mặt. Dù sao chỉ có bên ngoài mới là an toàn nhất. Đợi sắp xếp cẩn thận sau đó, Lâm Tiêu xoay người lại, trợn mắt trợn tròn nhìn đến Tà Vương Lôi Viên. Cắn răng nghiến lợi gầm to nói, ngươi đáng chết, kèm theo âm thanh rơi xuống. Bản tăng cường tiểu thiên kiếm trận trong cũng là đột nhiên biến thành một cái kiếm nhận phong bạo, gào thét xoay tròn. Tà Vương Lôi Viên mắt lạnh nhìn, hắn đối với thân thể của mình tương đương tự tin, hoàn toàn sẽ không sợ những vũ khí này, cho dù là cái thanh kia phi loan kiếm cũng không cách nào tổn thương hắn chút nào. Nhưng mà một giây kế tiếp, phi thường tự hào Tà Vương Lôi Viên trợn to hai mắt, hắn cảm giác kiếm khí sắc bén, vậy mà mơ hồ có một loại phải cắt ra hắn ra thịt cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Cho dù có trận pháp cũng không khả năng cường đại đến như thế. Không hiểu rõ Tà Vương Lôi Viên, vì mình an toàn, không thể làm gì khác hơn là nhắc tới trong tay đơn đao, ngăn cản kia xoay tròn mà đến kiếm nhận phong bạo. Kiếm xác thực không phải cái gì phẩm chất cao kiếm, nhưng kiếm ý dung hợp trong đó, vậy liền nói khác, hủy diệt kiếm ý đại biểu hủy diệt, chủ sát phạt, cho dù là ngươi tại làm sao mạnh, cũng không khả năng ngăn cản hủy diệt nói. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuyencv.com/tien-vuc-noi-tsien-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.